High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 549, ma pháp sử khế ước. Bị phá hư đến lồi lõm sân huấn luyện tại ma pháp kết giới tác dụng dưới tự động chữa trị. Mà sắc mặt trắng bệch Lavinia cũng mở mắt ra. Không hổ là Red Dragon Emperor. Quả nhiên vẫn là ta bên này thua a, nhìn xem từ không trung phóng mà dưới tiếp lấy chính mình tên la. Lavinia cười khổ lấy nói. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ mình không thể nào là Red Dragon Emperor đối thủ. Nếu muốn thắng hắn qua hắn chỉ có thể dựa vào trí mưu cùng chiến thuật. Nhưng bây giờ thua mất sau quả nhiên vẫn là có chút không cam lòng a. Red Dragon Emperor, đem vĩnh hằng băng cơ cầm đi a. Chúng ta ước định tốt, thua thì thua, Lavinia cũng không tính toán lỡ hẹn. Lavinia tiểu thư, thần khí sự tình đi qua lại nói. Ngươi bây giờ còn là nghỉ ngơi trước thoáng cái lại nói đi. Buông ra Lavinia, Tenla cũng phát động Twilight Healing là nàng chữa trị thoáng cái thương thế trên người. Hơi sững sờ, Lavinia trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Khó trách có thể lấy được hai vị công chúa điện hạ cùng như vậy bao nhiêu nữ trái tim. Uy danh hiển hách Red Dragon Emperor kỳ thực cũng ngoài ý muốn có ôn nhu một mặt sao. Trong đại sảnh, Tenla cùng chúng nữ hưởng dụng lấy mỹ vị hồng trà. Mà Lavinia cũng thanh tẩy xong thân thể của mình. Sau đó đổi trên một thân bộ đồ mới phục tùng trong phòng đi ra. Xin lỗi, Red Dragon Emperor. Trước sự tình. Chỉ là một trận tỉ thí công bình mà thôi. Lavinia tiểu thư cũng không có địa phương cần nói xin lỗi. Hơn nữa đúng như ta trước từng nói. Vali có thể có được Lavinia tiểu thư như vậy nghĩa tỉ. Ngược lại thì để cho ta đều có chút hâm mộ. Nhấc giơ tay lên. Tenla cũng mời Lavinia ngồi xuống. Như vậy, chúng ta bây giờ nói lại khế ước sự tình đi. Ta bên này không có vấn đề. Cũng nguyện ý cùng ngươi ký kết ma pháp sử khế ước. Đều không phải là loại kia tính toán chi ly. Người, Lavinia rất nhanh lại điều chỉnh xong tâm tình mình. Mặt đầy nghiêm nghị, ta bên này cũng giống vậy. Nếu là liền Lavinia tiểu thư như vậy ưu tú ma pháp sử đều bỏ qua nói. Vậy thì là chân chính ngu ngốc. Tenla cười nói, đi qua trước chiến đấu. Song phương đều đã đồng ý với nhau. Liền Tenla bên này mà nói, vô luận là làm là ma pháp sử vẫn là thần khí khiến Lavinia, Reni đều phi thường ưu tú, có thể cùng nàng ký kết ma pháp sử khế ước thậm chí là kéo vào nhóm người mình bên này trận doanh. Tenla đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cái này loại cơ hội thật tốt. Dĩ nhiên hai bên đều đã đạt thành nhận thức chung, như vậy tiếp theo chính là ký kết chính thức khế ước. Bravo cũng luyện chế xong một phần giấy khế ước giao cho hai người xác nhận. Lập chí muốn thành vì chính mình A Nhi Trăng kinh tế người. Hiện tại Tenla rất nhiều sự tình đều là Bravo đang giúp mọi nơi lý. Lần trước cùng Le Fay ký kết khế ước lúc cũng là Bravo phụ trách ở giữa hiệp trợ. Cho nên cái này loại sự tình đối với nàng mà nói cũng coi là quen việc dễ làm. Giấy khế ước là lấy ác ma văn tự viết mà thành. Không có gì phức tạp trường thiên đại luận mà là phi thường đơn giản rõ ràng. Đại khái nói đúng là rõ ràng khế ước song phương tại ký kết khế ước sau có thể làm cái nào sự tình. Không thể làm cái nào sự tình vân vân. Tenla cùng Lavinia đều phá vỡ tay mình chỉ. Sau đó dùng dòng máu của chính mình tại giấy khế ước trên viết dưới tên mình. Đơn giản nhanh nhẹn, văn kiện bộ phận như vậy thì xem như hoàn thành. Kế tiếp chính là chính thức nghi thức. Bravo đã chuẩn bị xong Phoenix ra chuyên dụng khế ước ma pháp trận. Tenla cùng Lavinia cùng đi vào ma pháp trận chính giữa. Sau đó cùng theo lấy Bravo cùng một chỗ đọc lên ký kết khế ước sử dụng chú văn. Hào quang lóng lánh, khắc ấn lấy bất tử điểu Phoenix huy văn xuất hiện ở Tenla cùng Lavinia cái trán. Cuối cùng theo lên ma pháp trận cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đến đây chấm dứt, song phương khế ước liền coi như là chính thức thành lập. Sau đó bất kỳ bên nào không tuân theo khế ước nói cũng sẽ đụng phải khế ước chi lực trừng phạt. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Lavinia tiểu thư, chiếu cố nhiều hơn. Red Dragon Emperor, Lavinia tiểu thư trực tiếp gọi tên ta liền có thể. Không cần lại gọi cái gì Red Dragon Emperor. Như vậy ngươi cũng vậy. Đem phía sau tiểu thư đi mất đi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó Tella cùng Lavinia đồng thời cười lên. Lavinia, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Phải về ma pháp sử hiệp hội sao? Rias thanh âm. Theo lấy Tella cùng Lavinia ký kết khế ước. Rias đối. Đúng, nàng gọi cũng không giống trước như vậy khách sáo. Cũng là trở nên thân cận không ít. Lời này, khả năng sau đó phải đánh quấy nhiễu các ngươi xuống. Tựa hồ cũng khá có chút ngượng ngùng bộ dáng. Tại Tella cùng Rias chúng nữ không hiểu thần sắc dưới Lavinia lại nói. Tại ta lên đường tới bên này trước Mephisto đại nhân nói qua. Lavinia, nếu như ngươi cùng Red Dragon Emperor thuận lợi ký kết khế ước nói. Sau đó liền ở lại bọn họ bên kia. Ngoài ra, lần này dùng ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ cầm đầu đưa ra thành lập một cái đối kháng rival đặc biệt đội ngũ sự. Tình, ta cũng làm là ma pháp sử hiệp hội đại biểu bị chọn là một thành viên trong đó. Sau đó cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau hành động. Đương nhiên, nếu như không tiện nói ta sẽ tự mình ở phụ cận tìm trụ sở. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến mọi người. Tựa hồ cũng lo lắng Tella bọn họ cũng không hoan nghênh. Chính mình ở lại chỗ này. Cuối Lavinia lại vội vàng nói. Hai mắt nhìn nhau một cái. Tella, Rias cùng Sona trên mặt chính là đều hiện lên một nụ cười. Không chỉ có kết hợp Tella cùng Lavinia ký kết ma pháp sử khế ước. Hiện tại càng là nhượng Lavinia ở lại bọn họ bên này. Mephisto đại nhân còn thật là rộng lượng a. Vậy mà thật cam lòng đưa hắn như vậy ưu tú hơn nữa coi trọng bộ hạ đưa cho bọn họ. Đương nhiên, mặc dù đây là ma pháp sử hiệp hội bên kia đối với bọn họ lấy lòng. Bất quá cũng không phải là không có nhân cơ hội cắm vào bọn họ nhãn tuyến hiểm nghi. Nhưng Lavinia cùng Tella trong lúc đó có lấy khế ước ràng buộc ngược lại cũng không cần lo lắng. Nàng sẽ làm ra cái gì phản bội bọn họ sự tình. Hơn nữa, vô luận là Tella vẫn là Rias đều phi thường tự tin. Chỉ cần nhượng Lavinia ở lại bọn họ bên này một đoạn cuộc sống. Bọn họ tuyệt đối có thể đem Lavinia chân chính kéo vào bọn họ trận doanh. Làm sao có thể, Lavinia, người có thể đủ lưu lại chúng ta đều vạn phần hoan nghênh. Không sai, Lavinia, sau đó ngươi liền an tâm mà ở nơi này đi. Lavinia tiểu thư, đi qua chỉ đạo thoáng cái ta ma pháp đi. Lavinia sao san, sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Ngươi một lời ta một lời. Tella cùng chúng nữ đều nhiệt tình hoan nghênh lấy Lavinia. Mà Lavinia nho nhỏ mà thở phào. Sau đó cũng rất là cảm động cảm ơn lấy mọi người. Mặc dù Lavinia hiện tại chỉ là bởi vì hiệp hội mệnh lệnh mà ở lại bọn họ nơi này. Nhưng sợ rằng dùng không nhiều lâu nàng cũng sẽ hoàn toàn bị ký hiệu trên Kaguya ra đóng dấu đi. Là hoan nghênh Lavinia gia nhập. Tella phân phó Marion cùng Buren chúng nữ đi làm một bàn phong phú thức ăn. Xem như là Lavinia tổ chức một trận nho nhỏ hoan nghênh hội. Ngoài ra, Tella cũng sắp Ophi giới thiệu cho Lavinia. Sau đó Lavinia phải ở lại chỗ này tự nhiên cũng không khả năng giấu giếm nữa lấy nàng. Mặc dù Ophi thân phận có chút nhạy cảm, tiết lộ ra ngoài nói thiếu sẽ không có rất nhiều phiền toái. Nhưng như hôm nay rơi thật đúng là không có thế nào để trong lòng trên. Có thực lực thì có phấn khích, coi như còn lại thế lực người biết rõ Ophi tại hắn nơi này thì như thế nào. Bọn họ còn dám tới cướp người hay sao? Mà chút nào không ngoài suy đoán. Khi thấy giống như chỉ nhu thuận tiểu sủng vật giống như bị Tella nhào nặn lấy đầu nhỏ tự nhiên tại. Gặm lấy điểm tâm nhỏ Ophi lúc. Lavinia chấn động không gì sánh nổi thêm kinh sợ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.